Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 472 Tử Thần Một Lóng Tay, chương 472 Truyền Tống, lại truyền tống, đột phá đến thất giai 2 ngày về sau. Nguyên Tiêu liên hệ đạo sư nói cho hắn tin tức này, Liệt Ma Quân Vương triệu kiến. Hiển nhiên là lúc này đây muốn đích thân cho hắn chỉ điểm. Đặc biệt là thất giai là ác ma thợ săn huyết mạch lần thứ 2 thức tỉnh đồng thời cũng là mấu chốt. Một lần thức tỉnh, đối ngày này Nguyên Tiêu đã mong đợi thời gian rất lâu, 2 lần truyền tống. Đã đến Liệt Ma Quân Vương cư trú phủ không đảo, đi ra truyền tống trận. Một cái thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc ác ma chờ ở một bên, thiếu chủ. Chủ nhân đang ở nhân tạo thần quốc nội chờ ngươi, ác ma nói, làm phiền dẫn đường, Nguyên Tiêu ý bảo. Nói, tới rồi Liệt Ma Quân Vương loại này trình tự. Phù không đảo ký túc xá đã sẽ không cư trú, ở tại kinh doanh nhân tạo thần quốc bên trong so phù không đảo càng tốt. Nơi này chẳng qua là một cái liên tiếp học viện thần tích không gian điểm thôi, đi vào biệt thự ký. Túc xá 3 tầng, thông qua một đạo truyền tống môn đi vào Liệt Ma Quân Vương nhân tạo thần quốc truyền tống cũng không phải ngay lập tức liền đến, mà là thông qua một cái ổn định không gian thông đạo. Từ không gian thông đạo hướng bên ngoài xem, có thể nhìn đến một cái chiến hỏa liên miên nhân tạo thần quốc. Nơi nơi đều là tàn sát bừa bãi ma tộc cùng một đội chiến đấu ma pháp sư, mặc kệ là ác ma vẫn là ma pháp sư. Chỉ cần tử vong liền lập tức có hậu tục bộ đội bổ sung, nơi này là... Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, nơi này là ngầm vực sâu mỗ một cái mặt ác ma giải thích nói. Chủ nhân nhân tạo thần quốc từ phần ngoài bao vây toàn bộ vị diện. Đem hai cái thế giới tiến hành không gian trọng điệp. Như vậy chủ nhân pháp sư quân đoàn ở nhân tạo thần quốc pháp tắc thêm vào hạ tử thương suất sẽ hạ. Thấp cơ hồ bằng không trình độ truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu còn vẫn như cũ ở trong đầu hoàn nguyên vừa rồi kia phiến chiến trường bản đồ địa. Hình, hắn có một loại dự cảm, gặp qua đạo sư về sau hắn liền sẽ tiến vào này một mảnh chiến trường. Từ không gian trong thông đạo nhìn đến những cái đó thực rõ ràng là làm phản ác ma cố ý cho hắn xem. Nếu hắn không chú ý tới xem nhẹ này đó đến lúc đó bảo đảm muốn thiệt thòi lớn, ngươi không làm ta. Thất vọng, Nguyên Tiêu sau lưng truyền đến Liệt Ma Quân Vương thanh âm siêu. Nguyên Tiêu quay đầu. Nhìn lại cả người đều ngây người bất động, không chỉ là thân thể vô pháp khống chế ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Liệt Ma Quân Vương trên người còn treo một ít miệng vết thương cùng bất đồng nhan sắc máu tươi. Này đó máu tươi mang cho hắn gần như tử vong áp lực chỉ là kẻ hèn một ít vết máu. Trong mắt hắn lại xuất hiện khủng bố ảo giác, Nguyên Tiêu có thể rõ ràng mà nhìn đến. Ba cái ở không gian gió lốc trung múa may diều nhận hướng hắn bổ tới đầu châu cự ma. Cái loại này khủng bố sát khí thậm chí làm hắn tinh thần đều bắt đầu hỏng mất. Giống như biển rộng trung một diệp thuyền nhỏ tùy thời đều có thuyền hủy người vong khả năng, Liệt Ma Quân Vương yên lặng mà đứng ở một bên. Không hề có ra tay tính toán, hắn đang ở cùng vực sâu ma thần chém giết. Có thể rút ra chiến đấu tới nơi này chỉ điểm Nguyên Tiêu đã thiên đại ban ân. Nếu còn cần hắn áp chế lực lượng của chính mình Nguyên Tiêu mới có thể đứng ở trước mặt hắn. Không khỏi liền quá mức làm hắn thất vọng rồi, 10 phút sau. Nguyên Tiêu đồng tử mới một lần nữa xuất hiện tiêu cự, một tia pháp lực tự động tản ra. Quanh thân ở kinh sợ hạ dọa ra mồ hôi bốc hơi. Cơ hồ là bản năng trong tay một chút màu đen trong suốt điểm hướng Liệt Ma Quân Vương. Nguyên bản cũng không để ý Liệt Ma Quân Vương bắt lấy Nguyên Tiêu tay khiếp sợ nhìn chằm chằm. Hắn, sao có thể? Liệt Ma Quân Vương khiếp sợ nói, kia một chút màu đen trong suốt. Nếu hắn không có nhìn lầm chính là Nguyên Tiêu thất giai pháp thuật. Một loại đặc thù nguyền rủa pháp thuật. Nếu vừa rồi bị điểm trúng tựa hồ liền hắn đều phải đã chịu thương tổn. Mà lý luận thượng thất giai vu sư không có khả năng thương đến hắn, thời gian long ảo ảnh thoáng hiện. Một ngụm thời gian long tức trực tiếp dừng ở Nguyên Tiêu sau lưng, thời gian nghịch lưu nguyên bản. Bị Liệt Ma Quân Vương bắt lấy tay phải trực tiếp kéo ly nắm giữ. Lúc này đây lại là một lóng tay điểm ở trên người mình. Giống như tự sát giống nhau, chỉ là trong phút chốc Nguyên Tiêu đã ngã trên mặt đất. Cả người sinh mệnh hơi thở biến mất giống như người chết giống nhau, Liệt Ma Quân Vương thần sắc cổ quái nhìn Nguyên Tiêu, càng xem trong lòng càng là kinh hãi, bởi vì ở hắn xem ra. Nguyên Tiêu thế nhưng là thật sự đã chết, hoàn toàn tìm không thấy một chút tồn tại dấu vết, nhưng là bằng vào hắn đối Nguyên Tiêu hiểu biết lại có thể khẳng định Nguyên Tiêu sẽ không thật sự tự sát, chỉ là loại này chết giả có thể đã lừa gạt hắn liền quá làm người ngoài ý muốn, xé mở một đạo không. Gian môn, Liệt Ma Quân Vương tùy tay đem Nguyên Tiêu ném đi vào, mông lung ý thức chung. Nguyên Tiêu dần dần mở to mắt, hắn đối vừa rồi đã xảy ra cái gì hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chỉ biết tinh thần lâm vào nào đó sát khí hình thành ảo cảnh. Sau đó siêu não tự động tiếp quản thân thể quyền khống chế bắt đầu chiến đấu. Dư lại phát sinh sự tình liền hoàn toàn không biết đinh. Chủ thể thức tỉnh, bắt đầu thiếu hụt ký ức giáo huấn. Ách, Nguyên Tiêu xem xong một trận cười khổ, Liệt Ma Quân Vương đột nhiên tập kích. Trực tiếp bức ra hắn át chủ bài, kia một chút màu đen trong suốt, là hắn thất giai pháp thuật tử thần một lóng tay. Thông qua thời gian điệp tăng phúc chân thật vận mệnh, ở trong nháy mắt bắt giữ đến mục tiêu trên người vận mệnh sợi tơ. Thông qua này một lóng tay điểm ở mặt trên cắt đứt vận mệnh sợi tơ tạo thành tức chết hiệu quả tức. Cách chết thuật, là ma pháp hệ thống chung uy lực nhất khủng bố trong đó một loại tức cách chết thuật chia làm hai. Loại, một loại là tử vong chi lực trực tiếp đoạn tuyệt mục tiêu sinh mệnh. Một loại khác chính là cắt đứt đối phương tồn tại dấu vết trực tiếp tạo thành vận mệnh mặt tức chết. Hiệu quả, chỉ là sau một loại có không thi pháp thành công có cực cường tùy cơ tính, truyền kỳ pháp thuật từ. Thần quyết định, chính là loại này hoàn toàn bằng vào vận khí cắt đứt mục tiêu vận mệnh pháp thuật, vận khí tốt. Một cái bình thường truyền kỳ đều có thể giết chết thần linh. Đương nhiên loại này khả năng thấp đến lệnh người giận sôi. Nói như vậy tức cách chết thuật trừ phi là thi triển cùng loại pháp thuật pháp sư số lượng đạt thành quy mô, nếu không đều không có nhiều ít thực chiến hiệu quả, mà tử thần một lóng tay không giống nhau. Đây là một loại một khi điểm chúng cùng giai 100% tức cách chết thuật có thể nhìn đến vận mệnh lực lượng nhẹ nhàng bắt giữ đến, cũng chỉ có đồng thao cấp bậc thời gian điệp mới có thể làm được điểm này. Dù cho là Liệt Ma Quân Vương vừa rồi nếu thật sự bị điểm trúng đều phải bị thương. Pháp thuật này duy nhất nhược điểm chính là chỉ có thể gần gũi thi triển, vừa rồi đột nhiên chết giả. Lại là tử thần một lóng tay một loại khác cách dùng, hắn nắm giữ chân thật vận mệnh chung tử thần. Lực lượng, loại này lực lượng sẽ ở trong nháy mắt mặt sát rớt hắn. Tạo thành hắn toàn bộ sinh mệnh lực mất đi tạo thành trạng thái chết giả. Mà trên thực tế hắn dựa vào tử thần lực lượng trừ đi vô cùng sinh mệnh lực lại tùy thời có thể bổ sung mất đi sinh mệnh lực, loại này chết giả năng lực. Chỉ là ở gặp được không có khả năng đào tẩu địch nhân khi cuối cùng thủ đoạn tính. Dù sao cũng không phải bị địch nhân biết, Nguyên Tiêu ngồi dậy quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi này nơi nơi đều là mộ bia, từng tòa mộ bia mặt sau là trong suốt thủy tinh. Bên trong phong ấn các loại ma tộc thi thể, mộ bia thượng tác viết này đó bị phong ấn ma tộc thi thể sinh thời ghi lại, dù cho là gần nhất một cái mộ bia, từ phía trên tới xem mai táng đều là truyền kỳ, xem thường xem xa một chút. Thậm chí có thể phát hiện bán thần cùng chân thần ác ma mộ bia. Nguyên Tiêu cảm giác mộ bia chung quanh vờn quanh áp lực như suy tư gì. Liệt Ma Quân Vương đưa hắn tới nơi này rất có thể chính là vì làm hắn thích ứng cường giả uy. Áp đứng ở này đó ác ma thi hài trước mặt. Thân thủ giải bào bọn họ liền tính quá quan, Liệt Ma Quân Vương thanh âm ở chung quanh quanh. Quẩn, Nguyên Tiêu đứng lên đi hướng khoảng cách gần nhất một cái truyền kỳ cấp bậc vực sâu luyện ma. Cao tới 20 mễ phong ấn thủy tinh ở hắn tới gần thời điểm sôi nổi vỡ vụn hít vào mộ bia. Không lưu lại một phát ra khổng lồ hơi thở thi thể chờ hắn giải bào, làm một cái ác ma thợ săn. Hắn trước hết cần hiểu biết ác ma thân thể cấu tạo cùng nhược điểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.